Chương 315, thần khí. Cổ xưa mục chế ký túc xá, ở nơi này ở chỗ sâu trong cất giấu siêu tự nhiên nghiên cứu bộ phận mặc dù là cổ kiến trúc, bất quá ở nơi này dạng buổi tối lại không có bất kỳ âm sâu mùi vị, hơi rung nhẹ ánh nến nhưng thật ra cho những thứ này gian phòng bổ sung thêm khí tức cổ xưa. Đem cái kia vẫn còn ngủ mê man thiếu niên giao phó cho ạ kẻ nọ, Di Át liền dẫn hắc dược thiếu nữ đi tới bình thường hoạt động gian phòng. Các ngươi trước tiên ở cái này dần bỗng nhiên đến đây đi, ạ kẻ nọ sẽ bị hiệt chiếu cố hắn. Di Ad ưu nhã nói rằng, bất quá trái lại người thiếu nữ kia, ngoại trừ ở ghế salon bên cạnh ngồi đến, những thứ khác cũng không nói gì, thậm chí ngay cả xem cũng không có xem gì Ad liếc mắt. Mặc dù có chút đột nhiên, nhưng đây coi như là chúng ta một cái yêu cầu nho nhỏ. Di Ad nhìn thẳng hắc dược thiếu nữ rất nghiêm túc nói ra, nếu như có thể lời nói. Mời không nên tùy ý xuất nhập cái này địa phương, đây cũng là gì ạ tương đối lo lắng địa phương. Trước mắt cái này hắc dược thiếu nữ không phải không hiểu lõi đời bằng không chính là làm theo ý mình hạ người. Hơn nữa gì ạ lo lắng nhất chính là người sau. Dù sao nơi này là câu vương học viện, mặc dù là chính mình quản hạt mà, thế nhưng tận lực không muốn ảnh hưởng đến nhân loại bình thường sinh hoạt. Gì ạ lần đầu tiên cảm giác bất đắc dĩ, hắc dược thiếu nữ trầm mặc như trước không nói. Thực đại nhân tình. Xin nói cho ta một tiếng. Trong lúc bất chợt, hắc dược thiếu nữ nói chuyện, thanh âm lạnh như băng đến xương, bất quá làm cho dì ạt vui mừng là nàng cuối cùng cũng nói chuyện. Nhưng khi dì ạt còn muốn nói gì thời điểm, hắc dược thiếu nữ thân hình cứ như vậy ở sofa đột nhiên tiêu thất. Thượng đại nhân đây là người thiếu niên kia tên sao? Dì ạt nghi ngờ nghĩ đến, không biết chút nào nói lần này lòng hiếu kỳ của nàng để cho nàng nhặt trở về cỡ nào khó giải quyết tồn tại. Bộ trưởng đang ở gì à suy nghĩ cái gì thời điểm, một đạo rất đáng yêu thanh âm đột nhiên truyền đến qua đây. Bộ trưởng, khoang tiền bối kia mời mời người qua một theo sát hoạt động thất căn phòng bên trong. À kẻ nọ dựa theo bộ trưởng phân phó đem thiếu niên này phóng tới giường, nhẹ nhàng đắp chăn bất quá làm xong đây hết thể sau đó, à kẻ nọ cũng không hề rời đi, mà là đang bên cạnh kéo qua chiếc ghế ngồi tới. Nhìn trước mắt ngủ say thiếu niên, ạ kẹ nọ hứng thú tăng nhiều. Đối với ạ kẹ nọ mà nói, người trước mắt có một loại sức hấp dẫn trí mạng á á, lần này thực sự nhặt trở về thú vị hài tử đâu. Ạ kẹ nọ mỉm cười tự nói, hành ngọc một dạng ngón tay không khỏi chạm tới thiếu niên gò má. Tiếp xúc trong nháy mắt, ạ kẹ nọ cảm giác chính mình huyết mạch đều trở nên hưng phấn, như vậy kỳ quái ấn tượng từ nàng trở thành ác ma bắt đầu cũng trọng tới chưa từng xảy ra. Cái này... Rốt cuộc đây là thế nào? Đang lúc nghi hoặc, ạ kẹ nọ không khỏi lấy tay méo méo Long Hy Thược gò má. Bị ngắt chỉ là đầu tiên mắt, ạ kẹ nọ đã bị thiếu niên sâu đậm hấp dẫn, phảng phất là vận mệnh làm cho các nàng gặp gỡ. Ở ạ kẹ nọ gần như vậy khoảng cách quan sát thiếu niên tinh xảo khuôn mặt trong nháy mắt, ạ kẹ nọ tâm đã bị thật chặt níu lấy. Ngón tay đụng chạm gian, ạ kẹ nọ chợt phát hiện thiếu niên môi hơi có chút băng lãnh. Ạ kẹ nọ có vẻ có chút bối rối. Vội vàng túi đầu kề sát ở thiếu niên lồng ngực hoàn hảo tim còn đập. Yên tâm tới ạ kẹ nọ đột nhiên bị một chủng ma lực trong nháy mắt chiếm giữ. Ấm áp mùi vị. Bất quá, cảm giác như vậy còn là lần đầu tiên lĩnh hội đây. Ạ kẹ nọ nhẹ nhàng nằm ở thiếu niên lồng ngực chi, ôn nhu thần tình tựa như một cái đại tỷ tỷ một dạng, cảm thụ được nhịp tim của hắn cùng hắn mùi vị, ạ kẹ nọ không kiểm hãm được đóng con mắt. Sáng chói ngân hà, vô số quang điểm phân bố ở ngân hà chi. Ý hốc ở chỗ sâu trong Long Hy Thược có chút tâm quý nhìn trong tay bùn đen, trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực, chính mình cuối cùng cũng đem chén thánh ý chí lao đi, bất quá cái này đời này tất cả chi ác thật đúng là đáng sợ đồ đạc, bất quá chính là đáng giá. Long Hy Thược cho rằng lần này mạo hiểm vẫn có cần thiết, hiện tại thứ này đã trở thành chính mình hết thể vật mỉm cười. Long Hy Thược trong tay bùn đen đột nhiên hóa thành một đem đen nhánh liêm đao, sắc bén nguyệt nhận trực tiếp lan tràn đến mũi nhọn. Cuối cùng một tia hắc mang hội tụ đến lưỡi hái đỉnh, phảng phất có thể hít vào thế gian hết thể lỗ đen lử, rất tiện tay vũ khí, so với dạ nạ cụ tỏ chính mình quả nhiên vẫn là thích loại này đại khai đại hợp tựa như công kích đen nhánh liêm đao ở Long Hy Thược trong tay không ngừng xoay tròn. Cùng vũ khí giống vậy bất đồng, tức khiến cho không cần đích thân động thủ, chỉ dựa vào ý niệm của mình thì có thể làm cho liêm đao khởi xướng công kích, điểm ấy mới là Long Hy Thược thích nhất địa phương. Còn như lười hái đặc tính, đương nhiên là thừa kế bùn đen thuộc tính, phàm là bị liêm đao tiếp xúc được người, trong nháy mắt thì sẽ mất đi mình, tự thân tinh thần thể sẽ bị hiệt lập tức văng tung tóe. Bất quá Long Hy Thược từ trong hư không lấy ra một đạo mịt mờ hồng quang, dường như chính mình ý trong thức hải không có có loại này đồ đặt đi. Hơn nữa phương diện này vẫn còn có tàn phá linh hồn tồn tại. Long Hy Thược không khỏi nhướng mày, chính mình ý thức hải xuất hiện linh hồn người khác đây cũng không phải là cái gì hảo ngoạn đích sự tình, cái này cùng vi rút xâm lấn ngươi đại nào giống nhau. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược liền muốn đưa cái này hồng quang bóp nát chờ đã, các loại chờ một đột nhiên từ hồng quang bên trong phát ra như vậy thanh âm lo lắng. Làm sao ngươi xâm lấn ý của ta thức hải, cư nhiên còn có cái gì dễ nói sao đối với ánh sáng màu đỏ sẽ nói lời nói, Long Hy Thược một chút cũng không kinh hãi, ngũ chỉ vẫn như cũ thật chặt xiết. Chỉ cần tình hình không đúng, Long Hy Thược sẽ bị hiện ở trước tiên bóp vỡ nó. Kỳ thực cái này cũng không phải lỗi của ta, hồng quang trong thanh âm phát ra thở dài. Ta vốn là ký chủ để cho ngươi tiêu diệt, đang ở ta khổ não thời điểm, một đoàn màu đen vật chất trực tiếp đem ta từ nguyên ký chủ bên trong hấp thụ đi ra, ta căn bản cũng không có phản kháng dư âm. Sau đó chờ ta sạch tỉnh thời điểm, ta đã kinh xuất hiện tại nơi này, màu đen vật chất sẽ không phải là bùn đen đi. Không sai, mặc dù không biết đó là cái gì, thế nhưng ta có thể cảm nhận được nó nội tại ma lực vô cùng cường đại. Phế lời nói Long Hy Thược liếc một cái. Nếu như nó ma lực không đủ cường đại, mình cũng không cần phải hao hết tâm tư. Hồng Quang yên lặng, hắn làm sao cũng thật không ngờ chính mình sẽ gặp phải xem thường đãi ngộ, chính mình nhưng là đường đường được rồi, không muốn nói phế lời nói, nhanh lên một chút nói cho ta biết ngươi là ai, ta không có thời gian ở một cái linh hồn thân lãng phí. Long Hy Thược có chút không nhịn được nói, giữa ngón tay khe hở lần nữa thu nhỏ lại. Ê tiểu tử, ngươi nghe nói qua thần khí chứ? Hồng Quang hỏi. Thần khí nghe được cái từ này ngữ, Long Hy Thược thần sắc có chút không tự nhiên lại. Chứng kiến Long Hy Thược có chút kính nể thần tình, hồng quang trong thanh âm đột nhiên trở nên uy nghiêm đứng lên. Không sai, tiểu tử, ta chính là vĩ đại Xích Long Đế Gia Lạnh, cho nên thả tôn trọng một điểm.